Chương 380, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A3. Máy chơi game tân thủ ban thưởng vẫn luôn phát đến 30 cấp, mỗi thăng 10 cấp đều sẽ có một lần ban thưởng cấp cho đến chủ thành trong kho hàng. Thợ mỏ Tịch Nhược lên tới 30 cấp đi lấy máy chơi game một lần cuối cùng ban thưởng thời điểm, trùng hợp thấy lúc trước mời nàng đến trò chơi Lê Thần. Kỳ thật trong trò chơi là có thể thay đổi dung mạo của mình, thậm chí có thể thay đổi giới tính. Nhưng là Tịch Nhược cũng không biết, mà Lê Thần biết, nhưng không có làm bất luận cái gì cải biến. Tịch Nhược rất cảm kích Lê Thần đưa cho nàng cái máy chơi game này, để nàng vượt qua dạng này yên ổn mà vui vẻ thời gian, cho nên vừa thấy Lê Thần, nàng liền nhanh chóng chạy tới, đồng thời lớn tiếng la lên tên của hắn. Có thế gặp phải Lê Thần, nàng thực sự thật là vui, đến mức hoàn toàn không có chú ý tới Lê Thần bên người một cái mỹ nữ lúc ấy liền đổi sắc mặt. Lê Thần lúc này đã là thần thiên hạ công hội hội trưởng, hắn biết Tịch Nhược cái tên này, có thế hắn lại không biết Tịch Nhược người này. Toàn bộ sệ vợ đều nổi danh số một ngu xuẩn thợ mỏ, đao quán cuồng nhân nói chính là Tịch Nhược. Làm sao người ta sớm sớm đã bị làm nhiễm công hội lừa gạt đi, một ngày 50 đồng tiền, quả thực so con lừa đều làm lợi. Không có bao nhiêu cùng người ở chung kinh nghiệm Tịch Nhược đối Lê Thần túi người chào thật sâu biểu thị cảm ơn. Lê Thần mộng bức nửa ngày mới hiểu rõ, thì ra lúc trước tiện tay đưa ra máy chơi game vở y ma cho làm nhiễm công hội đưa đi một cái đại thợ mỏ. Thế là hắn mở miệng mời Tịch Nhược gia nhập hắn công hội, tiền công chiếu mở. Đối trong trò chơi quy củ một chút không hiểu Tịch Nhược không chút do dự đáp ứng, sau đó cho cái kia gọi tản tiểu nhất bôi kiếm sĩ nhắn lại sau trực tiếp rời khỏi công hội, gia nhập thần thiên hạ. Cũng không lâu lắm, trường học diễn đàn thượng san ra từng chương trò chơi gìn sót, đều là Tịch Nhược khát vọng nhìn xem Lê Thần hình ảnh. Bởi vì là game online 3G, không có văn tự, chỉ có tràng cảnh gìn sót. Rõ ràng có người tận lực mang tiết tấu, không ra một tuần lễ, Tịch Nhược thành câu dẫn Lê Thần vương tử, người người kêu đánh tiểu tam. Bởi vì lúc kia, Lê Thần đã chính thức cùng nữ thần Bùi Mộ Giao ở cùng một chỗ. Sau đó trường học khai trừ nàng. Lý do là nguyên bản trường học là nhìn Tịch Nhược cơ khổ không nơi nương tựa lại tự cường tiến tới mới ngoài định mức chiếu cố. Kết quả nàng thế mà hoa 5 vạn khối mua đắt đỏ máy chơi game, đem đại lượng thời gian lãng phí ở vui đùa bên trên. Đã ngươi như thế thích chơi, trường học cho ngươi nghỉ giải, về nhà hảo hảo chơi đi. Danh xương diệt tuyệt sư Thái Lao Tổng Giám Thị nói như vậy. Tịch Nhược không biết làm sao về đến nhà. Nhưng là nàng biết chỉ có thể tiếp nhận sự thật, nàng đích xác cơ khổ không nơi nương tựa, có thế dựa vào cũng chỉ có chính mình. May mắn nàng còn có trò chơi. Sáng thế theo ban sơ nàng kiếm tiền công cụ biến thành nàng sau cùng ý lại. Mỹ luân Mỹ hoán hình ảnh, để cho người ta lưu luyến quên về. Tịch Nhược đờ đẫn tránh ở trong game, không có người mắng nàng tiểu tam, không có trường học hùng hổ doa người. Tối thiểu nàng còn có thể yên lặng đào quáng, kiếm mỗi ngày 50 đồng tiền. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là vừa mới tiến trò chơi, hệ thống nhắc nhở nàng đã bị đá ra thần thiên hạ, vừa lên mạng liền có một đống người ở thế giới dùng loa mắng nàng, không muốn mặt tiểu tam, thu người ta tiền còn đem mỏ bán cho đường công hội. Tịch Nhược không thể nào giải thích những chuyện này nàng thật chưa từng làm, QNZ không có người nghe nàng giải thích. Không có công hội Tịch Nhược buồn bực ngán ngẩm, lần thứ nhất đi ra khu vực an toàn, đi soát dã quái thăng cấp. Kết quả vừa ra thành liền bị người giết chết. Là Lam Nhiễm công hội người, Lam Nhiễm hội trưởng nói nàng vong ân phụ nghĩa, không tuân quy củ, bắt bọn hắn công hội làm đồ đần buồng địch, muốn đem nàng vòng trắng vĩnh viễn ở tại tân thủ thôn trong. Một lần bị giết, dược sư lại đem nàng kéo lên lại giết, vẫn luôn giết tới không cấp game online 3G, những vũ khí kia, pháp thuật đánh ở trên người nàng, thật rất đau, càng đau chính là lòng của nàng. Tịch Nhược rất thích sáng thế tiên hiệp phong cách trò chơi hình ảnh, vòng trận nhìn nàng liền ngốc ngốc đứng tại tân thủ thôn xuất sinh điểm, nhìn xem mỹ lệ phong cảnh, thế nhưng là vẫn như cũ sẽ có người phát loa hoặc là dứt khoát chạy đến bên người nàng đến chửi rủa cái này tiểu cô nhi rốt cục không cách nào lại tiếp nhận những này không hiểu ra sao chỉ trích, 15 khối tiền mua bình thuốc trừ sâu, cho chính mình tới một trận nói đi là đi lữ hành. Ngày đó, vừa lúc là Lê Thần cùng Bùi Mộ Giao tại sáng thế tổ chức xa hoa hôn lễ thời gian. Mọi người cười nháo, cũng không biết một cái đáng thương cô nhi không thể chịu đựng được trên mạng cùng hiện thực song trọng đả kích, kết thúc chính mình như hoa sinh mệnh. Theo người ủy thác giảng thuật, Lâm Tịch bên này QNZ tiếp thu được Tịch Nhược toàn bộ ký ức. Đồng thời QNZ cảm nhận được đến tự Tịch Nhược sâu trong linh hồn một loại đau thương, nàng không cam tâm chết, thế nhưng là lại không biết nên trách ai, nàng chỉ hy vọng Lâm Tịch có thể giúp nàng, thế nhưng là giúp nàng làm cái gì đi trường học giải thích nàng không phải là bởi vì ham vui đùa máy chơi game không phải là của mình tiền mua nàng không làm thiếp ba đi trò chơi cùng ngàn ngàn vạn vạn người giải thích nàng không có trộm mỏ QNZ không có câu dẫn qua Lê Thần Tịch ngược lại cảm thấy. Dạng này không đáng, nhìn qua nàng mờ mịt bất lực hai mắt, Lâm Tịch thở dài. Sống ra ngươi phấn khích vô luận là trò chơi còn là sinh hoạt, được không Tịch Nhược trong mắt lần nữa chảy ra hóng ánh nước mắt, nghẹn ngào gật đầu, cảm ơn ngươi tỷ tỷ, ngươi thật là một cái người tốt. Ai, ngươi thật là một cái đứa nhỏ ngốc ga Lâm Tịch yên lặng thở dài, lựa chọn nhiệm vụ truyền thống. Hệ thống, ngươi đã bị thần thiên hạ công hội khai trừ hệ thống, cô đơn một người có phải là đặc biệt tịch mịch đi chủ thành công hội sứ giả nơi nào tìm một cái ấm áp nhà đi ngoại tảo. Cái này nắm giữ thời cơ thật tờ mờ tốt, nên phát sinh đều phát sinh. Thế giới, pháo hoa qua đi cô đơn, không nghĩ tới toàn khu thứ nhất nhân viên gương mẫu lại là cái câu dẫn người khác bạn trai trà xanh biểu. Thế giới, ta để lửa đá, vì cái gì không ai câu dẫn ta thế giới, gió thổi đúng quẩn, vô cùng ưu tang, bởi vì ngươi để lửa đá. Thế giới, múa phiên rời, tịch nhược tiểu biểu tạp lăn ra sáng thế thế giới, say hoa âm. Ủng hộ ta ra nương tử một thế giới, tên công tử cô nạn, biển thủ ra thấy nhiều, cái này tự cho là thông minh một hàng bán hai nhà cũng không thấy nhiều, đem hai đại công hội đùa bỡn cỗ trong bàn tay, tịch nhược, người liếm láp bao lớn mặt còn đang trò chơi tê liệt đáng ghét ta, nhưng là còn muốn mặt mỉm cười. Lâm Tịch dựa theo trong trí nhớ thở ra cư A số cho chơi, lựa chọn rời khỏi trò chơi. Nàng chậm rãi theo máy chơi game bên trong ngồi dậy, nhìn quanh một chút âm u tầng hầm. Hoàn cảnh như vậy để nàng nhớ tới ly hồn bên trong cái kia ẩm ướt trụ sở. Xem ra, người nghèo liền miên bất tận, người giàu có thiên hình vạn trạng, một chút không sai A Lâm Tịch có chút ít phiền muộn, thế nào không đem chính mình trực tiếp truyền tống đến Tịch Nhược bị vòng trắng đến lông đều không có, tan hết ra tài chỉ có một bình 15 khối tiền linh dược lúc kia đâu nhìn một chút trong nhà còn có một bao ứng phó phúc, một bao khang sư phụ cà chua mì sốt, dân di thực vi thiên, vẫn là ăn trước đi. Tại bếp nấu phía dưới trong ngăn kéo nhỏ thế mà lật đến mấy con gà trứng, cũng không biết là lúc nào, Lâm Tịch dùng tay lắc lắc, bên trong không có quá khoa trương thanh âm, hẳn là không biến chất. Nấu nước, nằm trứng gà. Phía dưới lao tử cho mình ăn, hắc hắc hắc. Đợt, hôm nay liền đến cái này a, ngày mai tranh thủ năm càng.